Mãnh Long ngủ quên, chương 946, Bạch Tổ Y vùng lên. Người phát ngôn của vua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, nhà họ Diệp và nhà họ Bạch tôi cảm thấy không tệ lắm, trọng tình trọng nghĩa, cuồng thần có thể cân nhắc để bồi dưỡng trọng điểm. Lâm Thiệu Huy không biết là vô tình hay cố ý nói một câu. Nghe xong lời này, Diệp Vô Nhai và Trịnh Hồng Liên lập tức cảm thấy mừng thầm ở trong lòng, kích động nhìn Lâm Thiệu Huy. Bọn họ biết Lâm Thiệu Huy mới thật sự là vua huyết ngục, lúc này là đang cố ý nâng đỡ bọn họ. Cuồng thần huyết ngục lúc này cũng đã hiểu, khẽ gật đầu. Hai nhà họ Diệp, nhà họ Bạch có công bảo vệ người hợp tác của huyết ngục, kể từ hôm nay thăng cấp thành quản lý cấp cao của huyết ngục, được huyết ngục che chở, kẻ thù của các người cũng sẽ trở thành kẻ thù của huyết ngục. Trời à, những người ngồi ở dưới đất phải sợ hãi. Trong mắt tất cả những ông chủ lớn của tỉnh Nam Lộc đều thể hiện sự vô cùng hâm mộ. Nói cách khác, từ nay về sau nhà họ Diệp và nhà họ Bạch liền trực tiếp nghe theo lệnh của đế vương Hắc Ám, ai dám mạo phạm bọn họ. Hai nhà này đã hoàn toàn vùng lên, chắc chắn sẽ từ một gia đình giàu có của tỉnh Nam Lộc mà trở thành những gia tộc hàng đầu của An Nam. Những ông chủ lớn đã phản bội hai nhà họ Diệp, nhà họ Bạch lúc này trực tiếp đã hối hận đến phát điên rồi. Bởi vì bọn họ đều biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội để đứng lên đỉnh cao quyền lực mà bây giờ thậm chí có khả năng còn khó giữ được tính mạng. Nếu như hai nhà này cố ý trả thù bọn họ, vậy bọn họ chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Dù sao sau lưng của Trịnh Hồng Liên và Diệp Vô Nhai, bây giờ chính là người đàn ông đáng sợ ở sau ghế ông chủ đó. Diệp Vô Nhai và Trịnh Hồng Liên vội vàng quỳ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Đa tạ ngài cuồng thần, đa tạ ngài Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà lúc này, Bạch Tổ Y vội vàng đi tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Dường như đến nay cô vẫn không thể tin được Lâm Thiệu Huy lại có thể dễ dàng hóa giải được nguy hiểm như vậy. Điều mà cô hỏi cũng là thắc mắc ở trong lòng của tất cả mọi người, những ánh mắt giống như là gặp quỷ cùng nhìn chăm chăm vào Lâm Thiệu Huy. Bọn họ đều rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là, không đợi Lâm Thiệu Huy mở miệng, cuồng thần huyết ngục đã dẫn đầu nói. Vua huyết ngục sở dĩ đồng ý hợp tác với tập đoàn Bạch Lạc không phải là bởi vì ngài Thiệu Huy, mà là bởi vì cô Bạch Tổ Y, bởi vì tôi, điều này sao có thể? Bạch Tổ Y lúc này rất ngạc nhiên, hoàn toàn ngơ người. Không chỉ cô, mà tất cả mọi người ở đây cũng đều trợn mắt há mồm. Dù sao vừa rồi, người ở phòng họp cùng với cuồng thần huyết ngục là Lâm Thiệu Huy mà. Nhưng bây giờ, cuồng thần huyết ngục lại nói là bởi vì, Bạch Tổ Y, vua huyết ngục đối với cách điều chế thuốc của tập đoàn Bạch Lạc rất có hứng thú, cho nên dự định cùng nhau làm ăn với cô Bạch Tổ Y, trở thành người hợp tác. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây mới là nguyên nhân chân chính mà vua huyết ngục nguyện ý bỏ qua cho Lâm Thiệu Huy, là công thức thần bí mới của tập đoàn Bạch Lạc đã cứu được một mạng cho Lâm Thiệu Huy. Tên vô dụng này thật sự là quá may mắn, lại được vợ của mình cứu một mạng. Có thể cưới được người vợ hiền như vậy, chắc chắn là do tổ tiên của tên vô dụng này đã tích đức tám đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ cái đó ra, vua còn hy vọng cô Bạch Tổ Y có thể trở thành người phát ngôn của huyết ngục chúng tôi ở An Nam. Cuồng thần huyết ngục vừa cười vừa nói. Người phát ngôn, toàn bộ mọi người lập tức cảm thấy vô cùng kinh dị, quả thực không thể tin vào tai của mình. Bởi vì bọn họ đều là biết trở thành người phát ngôn của vua huyết ngục trắng như vậy là đại diện cho vua huyết ngục. Đây là vinh hạnh đặc biệt đến cỡ nào, quả thực có thể xưng trời ban. Nghe xong lời này, Bạch Tổ Y cảm giác hai chân của mình mềm nhũn, thực sự là suýt bị dọa ngất đi, cuống quýt xua tay nói. Không được không được, tôi có tài đức gì đâu, có thể trở thành người phát ngôn trong truyền thuyết kia được. Trở thành sự tồn tại như người phát ngôn, chính là trong tay cầm quyền sống chết của rất nhiều người, quyền lực quá lớn, điều này khiến cho cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô Bạch Tổ Y, cô nên biết là mệnh lệnh của vua huyết ngục, không ai có thể vi phạm. Cuồng thần huyết ngục vừa cười vừa nói. Thấy thế, Lâm Thiệu Huy cũng cười an ủi. Vợ, đã đây là ý của vua huyết ngục vậy thì em cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, để tránh làm nhân vật lớn như vậy tức giận. Nghe xong lời này, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y lập tức trắng bệch, cuống quýt gật đầu. Được rồi, nhất định tôi sẽ cố gắng, không để cho vua huyết ngục phải thất vọng. Tổng nháy mắt, tất cả mọi người đều ném ánh mắt ghen vị về phía Bạch Tổ Y, người phụ nữ này có thể được vua huyết ngục thanh để ý quả thực như là bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng. Bích bích, bích bích, mà lúc này, từng ông chủ lớn, lần lượt quỳ xuống, đột nhiên dập đầu về phía Bạch Tổ Y. Chúc mừng cô Bạch Tổ Y, đã leo lên ghế điều hành của tỉnh Nam Lộc cách chương.